Kể từ khi chuyện xảy ra tới nay qua thời gian gần một ngày, thật ra thì trong đầu tôi hoàn toàn nhão nhoét, thông minh và cơ trí lúc trước giống như lập tức biến mất, rất chuyện đều nghĩ mãi không rõ cũng không suy nghĩ. Cho nên tôi không biết những tấm hình này do người có tâm chụp lại, hay vô tâm sơ suất, nhưng có một chút dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, luôn sẽ nghĩ tới. Ví dụ như trên thương trường luôn xuất hiện chút cạnh tranh kinh doanh, những thứ cạnh tranh này cũng có thể biến thành một loại tổn thương khác. The Finden Lickildon, ý tứ của Tề Tổng chính là, đây là hành động ác ý nảy sinh trong cạnh tranh kinh doanh. Phóng viên liền vội vàng hỏi, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Như vậy trong khoảng thời gian này Tề Tổng và công ty kia cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hình như phóng viên có thái độ không đào ra gốc rễ tuyệt đối không bỏ qua. Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười một tiếng, thứ cho tôi không thể trả lời, đây nhất định là hành động của công ty đối phương. Nhưng công ty đối phương đã tiến hành công kích ác ý với ngài như vậy, không phải nên phản kích thích hợp sao? Phóng viên nhất quyết không buông tha, đó là sự tình trên kinh doanh tôi sẽ thông qua thủ đoạn kinh doanh giải quyết. Tề Lăng Phong rất chính trực nói, phóng viên không khỏi gật đầu một cái, vì phong thái của Tề Lăng Phong. Tôi có nghe nói, khoảng thời gian trước Tề Tổng và công ty Cố Thị cùng cạnh tranh đàm phán cây tập đoàn áo phỉ gia nhập vào Thượng Hải, cuối cùng hạng mục được Tề Tổng lấy được, có phải có khả năng công ty đối phương trả thù ác ý không? Một phóng viên đột nhiên mở miệng hỏi, các phóng viên khác giống như hiểu ra trong nháy mắt bỗng chốc rõ ràng. Thật sự không thể nói quá nhiều, tôi chỉ có thể nói cho mọi người những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười xin lỗi. Không kéo dài thời gian của mọi người, cúc hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Hoàn Vũ chúng tôi, hẹn gặp lại các vị. Nói xong, Tề Lăng Phong liền xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi rời đi, ánh mắt đan xen vào với người phóng viên đặt ra câu hỏi cuối cùng. Hai người hiểu thầm trong lòng, khóe miệng anh lại cười một tiếng xấu xa. Mượn Thủy Quân, ai chẳng biết. Thủy quân, là một từ mạng, chỉ một nhóm người nhằm vào tin tức đặc biệt để phát tán tin tức đặc biệt, ví dụ như để câu like, câu share, hay thành viên ảo để đẩy giá. Đấu giá trên mạng, đóng giả làm cư dân mạng hoặc người tiêu thụ gây ảnh hưởng. Có thể tiêu cực, có thể tích cực, đến cư dân mạng và người tiêu thụ, Cố Thị muốn hại anh, tại sao anh không thể kéo bọn họ xuống ngựa? Anh ngược lại muốn xem một chút Cố Tử Hàn rốt cuộc có tài năng gì, để cho bản thân toàn thân rút lui. Hoặc là nói Cố Tử Hàn còn dám lại dùng truyền thông để hãm hại anh hay không? Cho tới bây giờ anh đều không ngồi không? Park D, D, L, Q, D, tòa nhà Cố Thị, đang đến gần giờ tan việc, tin tức của truyền thông Thượng Hải lại xoay chuyển, chỉ đầu mũi dùi thẳng về Cố Thị. Cách chương.